Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, điên cuồng. Nói một cách khác, đó chính là mạnh được yếu thua. Người yếu ở chỗ này không có quyền lợi sinh tồn. Nơi này chỉ thích hợp cường giả. Nơi này mỗi ngày đều có người chết đi. Mỗi ngày cũng có được cường giả từ bên ngoài vọt tới. Phiến khu vực này tràn đầy tử vong, cũng tràn đầy khiêu chiến cùng dụ hoặc. Ở chỗ này bên ngoài khó mà nhìn thấy công pháp cao cấp, đấu kỹ cùng các loại thần binh, dược tài, đan dược. Ở chỗ này lại là nhiều không kể xiết. Nghe nói tại Hắc Giác Vực trong phòng đấu giá đã từng còn vài lần xuất hiện cao giai công pháp. Nhưng muốn thu hoạch được những thứ này đồ tốt, tất nhiên cần phải bỏ ra to lớn đại giới. Tại Hắc Giác Vực tuyệt sẽ không có ngày hàng hám bính sự tình phát sinh. Có chỉ là tử vong cùng giết hại trong Hắc Giác Vực Hắc Thạch Trấn. Không chút khói người trên đường phố, Tiêu Viêm sắc mặt lạnh lùng cõng trường đao, lạnh lẽo con người ngắm nhìn bốn phía, máu tanh sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Nơi xa xó xỉnh bên trong, mấy tên nắm vũ khí nam tử biến sắc, cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Phốp, trường đao xẹt qua trời cao, mang theo một mảnh mưa máu, mùi huyết tinh không ngừng lan tràn, khiến không khí nơi này càng phát khủng bố. Tiêu Viêm lắc lắc trường đao phía trên vết máu, thanh âm lạnh như băng nói, nhỏ yếu cũng là nguyên tội, lão sư. Ta thành tựu hiện tại, nên được đến ngươi chân truyền đi. Tiêu Viêm nói xong, trong mắt lóe ra khát máu nhìn về phía cái viên kia giới chỉ. Thanh âm bên trong lộ ra vẻ điên cuồng. Chưa đủ, thanh âm già nua theo trong giới chỉ truyền ra. Vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy. Tựa hồ đối với Tiêu Viêm mà nói căn bản không có để ở trong lòng. Không đủ sao, ta đã trở thành cửu tinh đấu hoàng. Cái này thời gian mấy năm, ta mỗi ngày ở vào giết hại bên trong, mỗi ngày ở vào bờ vực sinh tử. Ta dùng nhiều năm như vậy, nỗ lực đến bây giờ, chẳng lẽ còn không cách nào đạt được ngươi tán thành? Tiêu Viêm phẫn hận quát, từ lần trước cùng Lý Hiên phân biệt về sau, hắn một mình xông xáo đấu phá đại lục, đã trải qua không ít kỳ ngộ cùng nguy hiểm, sau cùng lưu lạc tại Hắc Giác Vực. Nương tựa theo tàn nhẫn vô tình, còn có dược lão đan dược phụ trợ, hắn cứ thế mà giết ra một con đường máu, có thể nói hao phí tốt thời gian mấy năm, thực lực cuối cùng đột phá đến cửu tinh đấu hoàng thực lực, trở thành dù là tại Hắc Giác Vực đều cao thủ hết sức mạnh mẽ. Thế nhưng là không nghĩ tới, nguyên bản thường xuyên trợ giúp hắn dược lão, vậy mà từ từ không có âm thanh. Đã rất ít tại đề điểm cùng trợ giúp hắn, thậm chí ngay cả luyện đan thuật cũng không nguyện ý dạy cho hắn. Cái này khiến Tiêu Viêm phẫn nộ tới cực điểm, cũng phẫn hận tới cực điểm. Đơn giản là dược lão nói qua, lúc trước cần phải đi theo chính là Lý Hiên. Lão sư, ngươi muốn theo Lý Hiên, người ta để ý ngươi sao? Người ta mấy năm trước cũng là cửu tinh đấu hoàng, ngươi xứng sao? Tiêu Viêm thanh âm băng lãnh châm chọc, ta xác thực không xứng, sớm biết tại hắn lớn nhất khi yếu ớt nên tìm tới hắn. Thật tốt bồi dưỡng hắn, cũng sẽ không có hiện đang hối hận. Dược lão thật sâu thở dài, đáng giận, chẳng lẽ có ta cái này đệ tử còn đầy đủ, ta chẳng lẽ còn không đủ nỗ lực, ngươi tận mắt nhìn thấy ta mấy năm nay kinh lịch cái gì. Tiêu Viêm phẫn nộ nói, đó là ngươi theo đuổi. Từ khi ngươi bắt đầu đấu kỵ Lý Hiên lúc, ngươi đã thay đổi. Sau đi tới cái này Hắc Giác Vực, ngươi càng ngày càng không như một người. Vì thực lực ngươi có thể không từ thủ đoạn. Liền 5 tuổi hài tử ngươi đều dám bắt cóc, đều dám động thủ giết chết. Ngươi đã không có tư cách làm đệ tử của ta. Dược lão sâu xa nói, thật sao? Những thứ này còn không đều là bởi vì Lý Hiên. Nếu như không phải hắn, ta tại sao lại liều mạng như vậy? Ta nói cho ngươi, sớm muộn có một ngày ta sẽ giết hắn, làm thịt hắn. Tiêu Viêm tiếp tục nộ hống. Ngươi làm không được, thực lực của ngươi quá yếu. Dược lão lắc đầu. Thật sao? Ngươi có biết đấu hoàng ở giữa cũng có được to lớn thực lực sai biệt. Nếu như ta hiện tại gặp phải Lý Hiên, tất nhiên sẽ hắn chém ở dưới đao. Tiêu Viêm trong mắt đè nén sát ý nói. Ha ha, Thương lão tiếng cười theo trong giới chỉ truyền ra, nhưng lại lộ ra mỉa mai. Ngươi cười cái gì? Cho là ta không giết được hắn. Ngươi cần phải minh bạch, theo giết hại bên trong đi ra ta, cũng không phải những cái kia chỉ biết là tu hành đấu hoàng có thể so sánh. Ta vượt cấp giết người dễ như trở bàn tay, cho dù hắn có đột phá đạt tới đấu tông, ta cũng không sợ hắn, nói không chừng thật có thể giết chết hắn. Tiêu Viêm thanh âm cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt lại lóe qua một chút hoảng hốt. Thời gian mấy năm, người loại rác rưởi này thiên phú đều có thể trở thành cửu tinh đấu hoàng, mà lấy Lý Hiên thiên phú, ngươi cảm thấy sẽ đạt tới trình độ nào? Hướng Thiếu đi đoán chừng, hắn cũng đã là nhất tinh đấu tôn. Dược lão thản nhiên nói, không không có khả năng, ta không tin, đấu hoàng đến đấu tông vô cùng khó đột phá, nói không chừng hắn còn không có đột phá, coi như đột phá cũng nhiều nhất nhất tinh đấu tông thực lực. Ta vẫn như cũ có thể giết hắn. Mà lại đấu tông mỗi một cấp tấn thăng sẽ tiêu hao vô cùng nhiều thời giờ. Hắn làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy đột phá, càng không khả năng đạt tới đấu tôn. Tiêu Viêm phẫn hận nói, trong mắt bối rối càng ngày càng thịnh. Tiêu Viêm, ngươi so với ta hiểu rõ hơn Lý Hiên, ngươi không lừa được chính ngươi. Một lần nữa trở về lúc đầu chính ngươi đi. Nếu như ngươi có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, ta còn có thể tiếp tục giúp ngươi. Cứ như vậy đi. Dược lão nói xong câu đó, cũng không có tiếng thở nữa. Thế nhưng là, Tiêu Viêm lại là tức giận điều động đấu khí, hướng về bốn phương tám hướng kiến trúc đánh tới. Ta không phục, ta không phục. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn luôn luôn cường ta một bậc? Dựa vào cái gì hắn tu hành nhanh như vậy? Dựa vào cái gì nữ nhân đều là hắn? Đó là của ta, nhất định phải đều là của ta. Huân Nhi là của ta, Tiêu Mị là của ta, Tiêu Ngọc cũng là của ta, còn có Tiểu Y Tiên, còn có cái kia đấu hoàng đại mỹ nữ, đây đều là ta. Chờ lấy a, sớm muộn có một ngày ta sẽ giết hắn, đem hắn ngũ mã phanh thây. Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phủ đầy tia máu, cả người điên cuồng lung tung phá hư, đem hắc thạch trấn đập ngã trái ngã phải, trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế nhưng là không ai dám đi ra ngăn cản hắn, tất cả mọi người dọa đến bỏ chạy mà đi, không dám trêu chọc Tiêu Viêm. Đợi đến hắn náo đủ rồi, đột nhiên nhìn đến tối đen như mực cái bóng xuất hiện tại trước mắt, trong tay người kia cầm lấy một viên thuốc. Tiêu Viêm, có muốn hay không biến đến càng mạnh? Chỉ cần ngươi thêm vào hồn điện, viên đan dược kia liền là của ngươi, về sau cũng sẽ nhận được càng nhiều đan dược, ngươi đem thu hoạch được thực lực mạnh hơn. Màu đen cái bóng mở miệng yếu ớt, thanh âm khàn khàn mà vặn vẹo, lộ ra 10 phần quỷ dị. Thực lực mạnh hơn, ngươi chắc chắn chứ? Tiêu Viêm hai mắt băng lãnh nhìn lấy đoàn kia hắc ảnh. Đương nhiên, hồn điện từ trước tới giờ không làm phiền nói dối. Chỉ cần ngươi đáp ứng thêm vào hồn điện, trở thành hộ pháp, ngươi thì có thể thu được thực lực mạnh mẽ. Tốt, đan dược cho ta. Tiêu Viêm giống như điên cuồng nói. Cho, chờ ngươi đột phá đấu tông về sau hồn điện tập hợp, ta sẽ bồi dưỡng ngươi đến đấu tôn. Lần này cần đối phó một cái khó lường ra hỏa, đem về có rất nhiều cường giả đồng thời xuất thủ. Hắc ảnh đem đan dược ném cho Tiêu Viêm, nhưng nói đến cái kia không tầm thường ra hỏa lúc, thanh âm của bóng đen đột nhiên biến đến vô cùng ngưng trọng. Khó lường ra hỏa, người thế nào liền các ngươi hồn điện đều kiêng kỵ? Tiêu Viêm cầm qua đan dược về sau, híp mắt hỏi, ngươi chỉ cần biết đó là cái quái vật liền tốt, chờ ngươi rời đi Hắc Giác vực, ngươi liền có thể nghe được những tin tức kia. Cứ như vậy đi, Hắc Ảnh thanh âm mang theo thật sâu kiêng kỵ mở miệng. Sau đó bị hắc mây bao phủ, trực tiếp hướng về nơi xa bỏ chạy, tại chỗ chỉ để lại Tiêu Viêm lẳng lặng đứng thẳng, nhìn chằm chằm cái kia đan dược trầm mặc không nói. Khuyên người khác phục dụng đan dược này, nếu không ngươi vĩnh viễn không cách nào quay đầu lại. Dược lão thanh âm lộ ra mỏi mệt, hiển nhiên biết cái kia đan dược nguy hiểm. Thế nhưng là, Tiêu Viêm siết chặt quyền đầu, hàm răng cắn đến khanh khách loạn hưởng. Có thể nghe dược lão mỏi mệt, Tiêu Viêm sắc mặt biến đổi rất lâu, cuối cùng hít một hơi thật sâu, tạm thời đem cái kia đan dược thu vào. Tốt, dù nói thế nào ngươi cũng là lão sư của ta, lần này cho ngươi một bộ mặt. Tiêu Viêm thanh âm khàn giọng nói, bóng người như là tên rời cung đồng dạng trong nháy mắt rời đi. Trải qua một đoạn thời gian bay lượn, hắn triệt để rời đi Hắc Giác vực, đi tới một cái nho nhỏ thành thị, Gỗ Lim thành. Chỉ là mới vừa tới đến tòa thành thị này, liền nghe đến rất nhiều võ giả tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán. Thanh âm bên trong thỉnh thoảng hiện lên quái vật chữ. Như vậy lời nói khiến Tiêu Viêm rất là hiếu kỳ, rất muốn biết đối với quái vật càng nhiều tin tức. Có điều hắn rất muốn uống một chén tửu, dùng cái này giải sầu, tê liệt thần kinh của mình. Cho nên hắn đi tửu quán, mà chỗ đó cũng là dễ dàng nhất nhận được tin tức địa phương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.